pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175. Bé gái mồ côi nghịch tập 30. Những cái đó đuổi giết Hạ thị vợ chồng người cơ hồ đều là hắn có mục đích tính sai sử. Cuối cùng một chút đem hai người bước đến Lạc Bèo quận. Cùng đường đôi vợ chồng này tự nhiên nước chảy thành sông chủ động cầm đồ vật đưa tới cửa tới. Lão Mai Sâm cố ý dặn dò những người đó. Hạ thị vợ chồng khẳng định là tưởng đem dược tề để lại cho chính mình nữ nhi. Cho nên các nàng hai cái lưu một hơi có thể. Ngàn vạn đừng bị thương cái kia tiểu nha đầu. Toàn bộ kế hoạch, có thể nói, tiến hành đến phi thường thuận lợi. Nhưng là hạ thị vợ chồng rốt cuộc hàng năm trà trộn bên ngoài. Cũng đều không phải là như hạ xương không dành thế sự. Bọn họ vâng chịu, hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô, xử sự nguyên tắc. Đem kia hai bình dược tề lộng cái rất đơn giản huyết mạch phong ấn. Đây là đơn giản nhất phong ấn. Chỉ cần có được này hai người huyết mạch người trước đem máu tươi bôi lúc sau lại dùng bất luận cái. Gì một loại thuật pháp đem chi mở ra có thể. Đây cũng là khó nhất làm phong ấn. Bởi vì loại này ma pháp phong kín bình. Mạnh mẽ giải phong lúc sau nhất định tự bào. Nổ mạnh uy lực không tính đại. Nhưng là đủ để hủy diệt bên trong đồ vật. Lão Mai Sâm đã từng trào quá một cái hạ xương phụ thân thân tộc. Thử qua lúc sau phát hiện hoàn toàn không dùng được. Chỉ có hạ thị vợ chồng hài tử mới có thể mở ra. Nói cách khác, trên đời này, duy nhất có thể đánh đến khai ma pháp phong kín bình. Chỉ có hạ xương, lão Mai Sâm vô pháp, chỉ phải dựa theo phía trước hạ thị vợ chồng yêu cầu. Đem hạ xương cẩm y ngọc thực dưỡng ở hoa hoài hương gia tộc. Kỳ thật hạ thị vợ chồng vì hài tử, không thể nói không dốc hết sức lực, cần thiết phải dùng chính mình duy nhất hài tử máu tươi cùng nàng bản nhân sử dụng ma pháp nguyên. Tố mới có thể mở ra phong kín cái chai, chỉ cần mở ra một cái khác liền sẽ tùy theo bị mở ra, như vậy liền bảo đảm Mai Sâm cần thiết muốn ăn ngon uống tốt dưỡng hạ xương ít nhất đến 15 tuổi, chỉ cần ma pháp phong kín bình không mở ra, hạ xương liền vẫn luôn là an toàn, hạ thị vợ chồng trước khi chết nói rõ, trong đó một lọ xem như cấp Mai Sâm dưỡng dục hạ xương thù lao. Mặt khác một lọ cần thiết giao cho chính mình nữ nhi. Phải nói, đây là hạ thị vợ chồng có thể nghĩ đến, có thể làm được biện pháp tốt nhất, chỉ là bọn hắn không dự đoán được, đã từng tự cho là hiểu biết lính đánh thuê đội Trương Mai Sâm. Cư nhiên là cái thập phần giỏi về ngụy trang sói đói. Kỳ thật bọn họ tưởng sai rồi, nếu không có này hai bình dược tề, bọn họ đến cậy nhờ mà đến. Lấy Mai Sâm giả nhân giả nghĩa nói không chừng sẽ thật sự vẫn luôn dưỡng hạ xương. Nhiều nhất chính là tiểu cô nương nhật tử không có hiện giờ mặt ngoài phong cảnh. Loại này nghịch thiên đồ vật, nếu không có vai chính quang hoàn, người thường bắt được quả thực tương đương là một chương bùa đòi mạng. Lại nói, bị biểu tượng che giấu, cũng hoàn toàn không gần là bọn họ, cơ hồ bao dung mọi người. Lạc Bèo quận nhắc tới hoa hoài hương gia tộc Mai Sâm lão ra tới. Ai không nói đó là một cái nhất nhân từ, nhất khoan dung, nhất không có tính tình người hiền lành đâu. Nói nơi này, u hồn thon dài nếu chúc lòng bàn tay, đột ngột xuất hiện một cái thoạt nhìn thực thô lậu ma pháp phong kín bình. Hắn nhẹ nhàng mở ra nút bình, Lâm Tịch thấy bên trong là một cái cùng nàng đặt ở trong không gian mặt kia bình giống nhau như đúc. Bình nhỏ, không sai, bởi vì ở cốt truyện bên trong, Hạ Xương thấy phong kín bình bên trong đồ vật, cho nên lúc trước Lâm Tịch đưa ra đi dạo phố chính là vì lộng tới cái giống nhau như đúc dược tề. Cái chai, vị diện này dược tề cái chai, trên cơ bản đều cùng loại, công năng quyết định dược tề bình hình dạng, phân loại quyết định dược tề bình nhan sắc, cũng đúng là bởi vậy. Một ít di tích bên trong được đến dược tề mới yêu cầu giám định. Lâm Tịch thực dễ dàng liền mua được cùng cái kia màu lục đậm cái chai giống nhau như đúc dược tề. Bình, ở Emily lấy ra phong kín bình lúc sau. Sau đó nàng kêu Thuyết Thuyết đột nhiên vụt ra tới hấp dẫn Emily chú ý. chính mình tác nhân cơ hội thay mận đổi đào đem phong kín bình bên trong cái kia thật dược tề thần. Không biết quỷ không hay cầm ở trong tay, Lâm Tịch cũng có thể đoán được ra, Hoa Hoài Hương gia tộc khẳng định là phát hiện kia bình giả. Bởi vậy mới không có đối chính mình đuổi tận giết tuyệt, mà là ngôn ngữ ái muội không rõ số tiền lớn tìm người. Bọn họ thật sự là quá tham lam, siêu giết chết Brian cái kia nữ hoa hoa. Trước đoạt nàng tư chất, lại sử dụng nhà ngươi cung cấp dược tề. Này tỷ đệ hai cái đến lúc đó ít nhất cũng có thể ở vốn có cơ sở thượng gia tăng ba loại nguyên tố. Mà thân hòa độ vẫn là chính mình cao tư chất. Hừ, nghĩ đến cũng thật mỹ, Brian có được hòa, phong, lôi ba loại nguyên tố. Tuy rằng chỉ có hỏa nguyên tố thân hòa độ là tam. Mặt khác hai cái đều là một, chính là chỉ cần tái giá đến kia hai tỷ đệ trên người. Hơn nữa bọn họ nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tể ít nhất cũng có thể xuất hiện hai loại nguyên tố, mà sở hữu được đến nguyên tố thân hòa độ đều sẽ không tự thân hòa độ thấp. Trải qua u hồn giảng thuật. Những cái đó Lâm Tịch vẫn luôn đều không nghĩ ra vấn đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Trách không được nhất định phải đi trước nước ngọt trấn nhỏ. Còn cần thiết muốn mang lên Brian. Trách không được bọn họ mặc dù được đến tâm tâm niệm niệm hai bình dược tề lúc sau vẫn là không chịu dùng. Trách không được cốt truyện bên trong đôi tỷ đệ này tư chất đã nghịch thiên đến khiến cho hoàng gia chú ý. Phòng trưng Brian cống hiến hơn nữa mỗi người một lọ nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề. Bọn họ kém cỏi nhất cũng có thể sử dụng bốn loại nguyên tố pháp thuật kỹ năng. Hơn nữa thân hòa độ thấp nhất đều là Tamersil đến tận đây. Hoa Hoài Hương gia tộc thành công gạt bỏ chính mình ở công quốc sinh ý thượng duy nhất đối thủ cạnh tranh, mà trong lòng vẫn luôn bị cừu hận lấp đầy Lucas chẳng những giết chết ngược đãi chính mình người. Một nhà, cũng thành công dùng chính mình huynh đệ giải ôn ân linh hồn tế hiến cho kia khẩu giếng. Buộc cái này xui xẻo thế giới chi mắt đi theo chính mình mà đi. Như thế vừa nói, thiêu hủy nước ngọt trấn nhỏ tòa nhà đảo không đơn thuần chỉ là vì làm tú. Chủ yếu mục đích là vì đốt hủy, mai một hết thảy chứng cứ. Lâm Tịch thở dài, nói vậy nước ngọt trấn nhỏ những người đó cũng tất cả đều táng thân biển lửa. Lấy lão Mai xâm chi nham hiểm, Lucas chi độc ác, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép một đinh điểm uy hiếp đến chính mình hậu hoạn tồn tại hậu thế. Thật mẹ nó đủ âm siêu khó trách hạ xương oán khí tận trời. Muốn hủy diệt sở hữu bạc đãi chính mình người. Nói vậy nếu là ủy thác người ở phía trước hiểu biết hết thầy từ đầu đến cuối. Biết phụ mẫu của chính mình nguyên lai là bị nàng coi là phụ thân Mai Sâm thúc thúc cấp hại chết. Sợ không phải muốn ma hóa đi. Lâm Tịch đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái nhìn U Hồn Thiên Tôn. Vị này ra là như thế khóc huyễn cuồng bà túm điếu tạc thiên. Hành sự toàn bằng chính mình tâm ý. Nếu nói hắn đột nhiên hóa thân vì chính nghĩa sứ giả. Thường thiện phạt ác, Lâm Tịch là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Như vậy có thể làm vị này như thế bôn ba lao lực. Mục đích của hắn lại là cái gì? Giải độc, nghĩ đến Lucas những cái đó có thể so với ma quỷ luyện kim thuật. Không phải tế hiến chính là đoạt linh, hoặc là chính là yêu cầu người trái tim cùng máu tươi. Lâm Tịch thức khắc cả người vừa kéo trừu, lao, lão gia hỏa xem chính mình ánh mắt sao cùng thấy một mâm thịt kho tàu giống nhau đâu. Đoán được, U Hồn nhe răng cười, ngọa tao, đến từ diện than mặt hoàng kim cười, nhất trí mạng, đại ca, này vẫn là tiếp tục sụ mặt đi, như vậy nhìn ta, nhân ra sợ quá, thiên tôn, đại thiên tôn, ta đâu, tư chất rất kém cỏi, chỉ có khí hậu thân hòa độ một, giống ta tư chất như vậy lạn người, như thế nào có thể có cái kia vinh hạnh dùng thịt một thể vì ngài phục vụ đâu. Không biết bên ngoài tu kiều lót đường cu ly đội ngũ còn thiếu người à không? Ta hiện giờ đặc biệt nghĩ ra đi cải tạo lao động một chút. Nhìn U Hồn càng ngày càng sáng lạn tươi cười. Lâm Tịch trong lòng thẳng phát mau. Ngươi nói ngươi hảo hảo đương ngươi cao lãnh đậu bỉ thiên tôn không hảo sao? Làm gì giống cái ngốc thiếu giống nhau đối với lão tử cười? Người biết cái gì kêu thiên nguyên tố cùng mà nguyên tố sao? Ở càng ngày càng quỷ dị tươi cười, u hồn đột nhiên thân thiết hỏi. Hết chương.